Trường Bình không nhìn thấy xe của Dương Yến ở cổng, tò mò hỏi: "Dì, hôm nay dì không lái xe đến đây sao?" "Ừ, trợ lý Tư đưa dì tới đây." "Dì chờ một chút, cháu đi lấy chìa khóa xe." Trường Bình quẳng xuống mấy câu liền quét thẻ trở về nhà. 2 phút sau, cậu bé từ trong nhà mang đến một chiếc chìa khóa xe đưa cho Dương Yến. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé tràn đầy hưng phấn. "Lần trước cháu tới nhà để xe, nhìn thấy chú Hai có một chiếc xe thể thao rất đẹp, chúng ta đi nó đi." Dương Yến nhìn chìa khóa xe trong tay một chút, bất đắc dĩ nhìn về phía cậu nhóc. "Cháu lấy đồ của anh ấy, không sợ anh ấy đánh cháu à?" "Sẽ không đâu, cháu cảm thấy chú Hai rất thương cháu." Dương Yến giở khóc giở cười, sau đó vẫn cùng cầm lấy chìa khóa xe đi tới nhà để xe. Nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz kia, Dương Yến nhớ lại chuyện xấu hổ trước kia, bởi vì uống say mà chửi bới Phương Tinh Nghị trong xe, bởi vì đem đệm xe làm bẩn còn phải bồi thường cho anh một khoản tiền. Chuyện đã qua lâu như vậy mà cô vẫn còn có thể lại ngồi lên chiếc xe này, lại còn là ở ghế lái. Hồi ức ngày xưa khiến toàn thân Dương Yến không được tự nhiên. Sau khi cô ngồi vào trong xe mới nhớ tới còn mang theo một con chó. Vừa quay đầu muốn để Trường Bình đem chú chó béc dê đưa về, đã thấy chú chó béc dê chen lên ghế sau, nằm sấp gác nửa cái đầu lên người Trường Bình. Khóe miệng Dương Yến giật một cái: "Nó cũng biết trèo lên xe sao, tuyệt thật." "Dì, nhanh lái xe đi." Trường Bình thúc giục. Cậu bé thấy Dương Yến thắt dây an toàn vào bụng có chút nhô ra, tò mò hỏi: "Dì, bụng của dì hình như to ra." Mắt Dương Yến nhìn xuống bụng. Trước đó vội vàng xử lý chuyện của Tống Thị, cô gần như quên mất mình bị Lục Văn Thủ đẩy một cái đụng vào góc bàn. "Đúng vậy, dì đang mang thai." Dương Yến khởi động xe, nói với cậu bé: "Dì cảm thấy hơi khó chịu, chúng ta tới bệnh viện một chuyến trước, sau đó lại tới siêu thị mua thức ăn nhé." Trường Bình ngẩn người, sau đó lại trở nên rất hưng phấn. "Thật ạ? Dì mang thai mấy đứa?" "3 đứa nha." "Wow!" Đôi mắt Trường Bình trừng lớn, gần như trợn mắt há hốc mồm. "Vậy có phải rất vất vả hay không?" Dương Yến vẫn cười. "Vẫn tốt, cháu có vợ nên vui vẻ à?" Trường Bình gật đầu, nghĩ đến cái gì lại cẩn thận hỏi cô: "Dì, có phải là bảo bảo của chú Hai không?" "Điều này rất quan trọng sao?" Dương Yến dùng ánh mắt còn lại lườm cậu bé một chút. "Cháu quên lời cháu nói trước kia rồi sao? Không phải chú Hai cháu nên cháu cũng không thích à?" Trường Bình đem cái đầu nhỏ lúc lắc như trống bỏi. "Không không, đầu năm nay lấy vợ cũng không dễ dàng, nhất là có giá trị nhan sắc cao giống gì như vậy. Chúng ta nhanh tới bệnh viện đi." Dương Yến phì cười. Sau khi đến bệnh viện, cô lấy số xếp hàng, đợi hơn nửa giờ liền tới lượt vào kiểm tra. Cô nói rõ với bác sĩ em bé được mấy tháng, còn cả chuyện sáng nay bụng bị va vào góc bàn. Mà Trường Bình lại giơ đầu ngón tay lên đếm đếm. Cuối cùng uể oải nghĩ, thì ra dì đã mang thai lâu như vậy rồi, xem ra các bà bảo thật sự không phải là của chú Hai. Vậy ba của mấy bà bảo kia là ai đây? Làm kiểm tra mất hơn 1 giờ mới xong, bà bảo lớn nên rất khỏe mạnh, không có việc gì. Dương Yến cũng đã hoàn toàn yên tâm. Lúc Dương Yến muốn đi, bác sĩ phụ khoa gọi cô lại. "Cô vẫn nên lấy chút thuốc về uống đi, cẩn thận một chút." "Được, vậy cảm ơn cô." Dương Yến thấy lúc bác sĩ di chuyển con chuột, tay lại hơi phát run nên quan tâm hỏi: "Bác sĩ, tay cô đang run, có phải là quá vất vả rồi hay không? Tôi gọi y tá tới giúp cô nhé." "Không sao đâu, khám thêm một người nữa tôi cũng tan ca rồi." "Cô xuống lầu 1 nộp tiền lấy thuốc đi." Dương Yến cũng không nói gì nữa, rời khỏi phòng. "Gì, thế nào rồi?" Trường Bình xông tới nhìn chằm chằm vào bụng của cô. "Các bảo bảo có khỏe mạnh không?" "Rất khỏe mạnh, chúng ta tới lầu 1 lấy thuốc nào." "Dì ơi, cháu có mang theo thẻ ngân hàng để cháu đi cho, hôm nay dì cũng đủ mệt rồi." Trường Bình rút thẻ y tế từ trong tay Dương Yến, nhanh chóng chạy đi. Chờ sau khi Dương Yến hoàn hồn lại, ngay cả cái bóng của cậu nhóc cũng không nhìn thấy nữa. Trường Bình đến cửa sổ đóng tiền, sau đó lại đi xếp hàng lấy thuốc. Xếp hàng một lúc rất nhanh liền đến lượt, cậu bé nhón chân lên đem thẻ y tế đưa tới. Y tá trong cửa sổ cũng đang nhìn xung quanh. "Ơ, bệnh nhân đâu?" Trường Bình kiễng cao chân hơn, nhô ra nửa cái đầu. "Ở đây ạ." Y tá nhìn cậu bé một cái, lại mở ra thẻ y tế của Dương Yến nhìn một lúc, sau đó đi vào lấy thuốc. Trường Bình trong hoàn cảnh kia than thở nghĩ, về sau vẫn phải ăn cơm thật nhiều và chăm chỉ rèn luyện cố gắng để cao lên một chút, nếu không tương lai ngay cả chân chạy vặt giúp mẹ vợ cũng không có cơ hội rồi. Sau khi lấy thuốc xong, Trường Bình lật ra nhìn một chút. Trên hộp thuốc cũng không có mấy chữ, cậu bé cũng không xem không hiểu, liền dứt khoát cầm máy ảnh chụp lại, dự định trở về nghiên cứu sau. Lúc này Dương Yến cũng đến đây. "Lấy được chưa?" "Lấy được ạ." Trường Bình thu điện thoại lại, đem túi thuốc đưa cho cô. "Tất cả đều ở đây." Dương Yến sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu bé. "Vất vả cho cháu rồi, chúng ta đi siêu thị đi. Tối nay có món gì đặc biệt muốn ăn không nào?" "Muốn ăn móng heo nấu tương." Được, mua về nhà làm cho cháu. Hai người đi siêu thị mua sắm một đống nguyên liệu nấu ăn, còn có cả vật dụng hàng ngày. Cửa hàng này tương đối nhân đạo, chỉ cần sủng vật có dây dắt liền cho phép mang theo. Trên đường đi, chú chó Béc Dê liền nhắm mắt đi theo hai người Dương Yến như một người vệ sĩ uy phong lẫm liệt. Mua sắm xong, Dương Yến mang theo Trường Bình đi thang cuốn xuống dưới. Cô xách hai túi đồ đi đến trước thang cuốn, còn chưa kịp đứng lên đã bị người phía sau hung hăng va vào một phát. Thân thể Dương Yến bổ nhào về phía trước, sắp sửa ngã lên trên thang cuốn. Chú chó Béc Dê phản ứng cực nhanh, gần như là trong nháy mắt Dương Yến bị xô đẩy, nó liền nhào tới cắn chặt áo Dương Yến, đem người kéo về phía sau. Dương Yến ra ngoài sợ lạnh nên bên ngoài khoác vào một chiếc áo khoác. Áo khoác bị chó Béc Dê cắn, thân thể Dương Yến lại nặng nên vẫn nhào về phía trước. Chân cô không còn cách nào đứng vững trên thang cuốn, áo khoác bị kéo trên người cô dường như sắp tuột xuống dưới. Lúc Trường Bình nhìn thấy chú chó Béc Dê bổ nhào về phía Dương Yến, chỉ dừng sốt vẻn vẹn một giây cũng liền nhào tới. Cậu bé cầm lấy dây dắt chó Dương Yến đang quấn ở cổ tay, liều mạng kéo về phía sau. Dương Yến bị kéo ngược lại phía sau. Cũng may chú chó Béc Dê dùng thân thể chống ở trên lưng cô, nếu không cô đã bị ngã lăn xuống đất. Trường Bình buông dây dắt chó ra để đỡ Dương Yến dậy. Dì không sao chứ? Không, không sao đâu. Thân thể Dương Yến đến bây giờ vẫn còn căng cứng, mắt cô liếc nhìn thang cuốn thật dài, trong lòng hoảng sợ một trận. Nếu cô lăn xuống từ trên thang cuốn xuống dưới, người không chết cũng bị tàn phế. Cô gái, thật xin lỗi. Người bên cạnh cũng hồi thần, chạy tới đỡ Dương Yến. Tôi mải nói chuyện với chồng tôi nên không chú ý mấy người còn chưa lên thang cuốn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bỏ tay cô ấy ra. Trường Bình hung hăng đẩy tay người phụ nữ kia ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sự tức giận. Sau khi cô không cẩn thận đụng vào dì tôi, vì sao không lập tức kéo dì tôi lại? Tôi, thật xin lỗi. Người phụ nữ kia cũng sắp khóc. Tôi không kịp phản ứng. Chồng người phụ nữ kia cũng không ngừng nói xin lỗi Dương Yến. Sàn chỗ này hơi trơn trượt, vợ tôi cũng suýt chút nữa thì ngã. Tôi không giữ chặt được cô ấy lại, thật sự là có lỗi. Trường Bình nổi giận đùng đùng. Tôi thấy chính hai người là cố ý. Khuôn mặt nhỏ của Dương Yến vẫn hơi tái nhợt. Cô nhìn qua người phụ nữ kia một chút, thấy phần bụng cô ta nổi lên cao cao, một tay chống nạnh, dường như hành động rất bất tiện. Được rồi, Trường Bình. Dương Yến ngăn cản nói. Tới phòng giám sát xem một chút đi. Hôm nay nếu không có chú chó Béc Dê và Trường Bình bị va chạm như thế, cô và các bảo đều xong rồi. Một đoàn người đi tới phòng giám sát của cửa hàng. Người phụ trách sau khi biết được ngọn nguồn, mặt lộ vẻ khó xử. Thực xin lỗi, camera giám sát chỗ đó 2 tuần trước đã bị hỏng, mọi người muốn xem cũng chẳng xem được gì. Dương Yến nheo mắt lại. Như thế không thích hợp, tôi muốn xem camera giám sát thì nó liền hỏng sao? Cô gái, tôi thật sự không hề lừa cô. Người phụ trách đem giấy kiểm tra đưa cho Dương Yến xem. Chúng tôi kiểm tra thấy hỏng, liền báo cáo cho kỹ thuật. Bên kỹ thuật nói không sửa được, phê chuẩn mua mới camera giám sát còn ở chỗ lãnh đạo cơ mà. Dương Yến tiếp nhận giấy kiểm tra lật ra xem. Quả thực giống như người phụ trách nói, lãnh đạo chưa ký tên nên camera giám sát mới chưa mua để thay thế được. Thật sự chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi sao? Thật sự xin lỗi. Người phụ nữ có thai càng không ngừng nói xin lỗi với Dương Yến. Tôi thật sự không chú ý cô ở phía trước mặt. Cô có bị thương hay không? Tôi và chồng tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nhé. Trường Bình lập tức lên tiếng. Cô nói một câu thật xin lỗi liền xong chuyện rồi sao? Đã muốn đi thang máy, vì sao còn muốn nói chuyện với chồng cô mà không nhìn đường? Cô cũng không có trách nhiệm đối với mình và đối với người khác. Đương nhiên phải tới bệnh viện kiểm tra thật kỹ. Nếu vợ tôi có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho hai người đâu. Không chỉ có hai vợ chồng, người phụ trách cũng bị lời nói của Trường Bình làm cho ngây ngẩn cả người. Chồng của người phụ nữ có thai nhìn Dương Yến một chút, lắp ba lắp bắp nói. Các cô, tôi cũng đang mang thai, cậu bé là lo lắng cho bảo trong bụng thôi. Dương Yến đem Trường Bình kéo ra phía sau. Camera giám sát hỏng, cô cũng không muốn tiếp tục bị giày vò chỗ này nữa. Dương Yến quét mắt nhìn qua bụng của người phụ nữ có thai, cao cao nổi lên, nghĩ đến mình cũng sắp làm mẹ nên sinh lòng thương hại. Tôi cũng không bị tổn thương, bệnh viện không cần tới, việc này coi như xong đi. Gì? Không thể buông tha bọn họ như thế được. Trường Bình kháng nghị. Rõ ràng chính là cô ta sai. Được rồi, chúng ta trở về đi. Thấy Dương Yến nói như vậy, Trường Bình xẹp miệng, mang theo mấy túi đồ đi trước, im lìm không một tiếng đi ra ngoài. Vợ chồng người phụ nữ có thai và Dương Yến cùng nhau từ phòng quan sát rời đi. Bọn họ vẫn còn nói xin lỗi Dương Yến, nói cô không tới bệnh viện thì nhận tiền bồi thường của bọn họ cũng được. Thật sự không cần. Dương Yến cười cười lắc đầu, cùng người phụ nữ có thai lôi kéo làm quen. Chị này, tôi thấy bụng của chị lớn như thế chắc là sắp sinh rồi nhỉ, chúng ta kết bạn Zalo đi, chuyện liên quan tới nuôi dạy trẻ tôi cũng có thể hỏi chị một chút. Sắc mặt người phụ nữ có thai cứng đờ, vội vàng nói, tôi cũng là mang thai lần đầu tiên, cái gì cũng không biết. Không sao, vậy coi như kết giao bạn bè đi. Giọng nói của Dương Yến vẫn ôn hòa như cũ. Tôi thấy chị tâm địa thiện lương nên muốn kết bạn với chị. Người phụ nữ có thai không biết nên nói thế nào, vụng trộm giật giật góc áo chồng mình. Chồng cô ta vội vàng cười nói với Dương Yến, cô thấy cô ấy đang mang thai, tôi sợ điện thoại nhiều phóng xạ nên tôi cũng không để cô ấy chơi điện thoại, không bằng cô kết bạn với tôi đi. Được. Dương Yến đưa điện thoại di động ra, vậy anh quét tôi đi. Chờ sau khi thêm bạn lẫn nhau xong, Dương Yến lại hỏi, chị sắp sinh ở bệnh viện nào, đã tìm chưa? Tôi ở bệnh viện thành phố có quen biết một người bạn là bác sĩ, đến lúc đó có thể nhờ cô ấy hỗ trợ đấy. Cảm ơn cô, không cần. Không đợi chồng người phụ nữ có thai từ chối, Dương Yến liền phối hợp mở danh bạ điện thoại ra. Không có gì, tất cả mọi người đều là bạn bè cả, anh cũng cho tôi số điện thoại đi, tôi bảo người bạn bác sĩ kia chiếu cố hai người. Dương Yến nhiệt tình như vậy, đem lời chồng của người phụ nữ có thai đều chặn lại. Hai vợ chồng kia nhìn nhau mất mấy giây. Dưới sự thúc giục của Dương Yến, chồng người phụ nữ có thai kia không còn cách nào khác, đành phải đem số điện thoại báo cho Dương Yến. Dương Yến gọi sang rất nhanh. Thấy điện thoại của chồng người phụ nữ có thai kia sáng lên, hiện lên số điện thoại của mình, cô lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, cất điện thoại đi. Chị này, hai người ở đâu? Có cần tôi đưa hai người về hay không? Không cần. Chồng người phụ nữ có thai vội vàng từ chối. Tôi cũng lái xe tới đây. Nếu như ngày mai thân thể cô không thoải mái, liền lên Zalo thông báo cho tôi một tiếng. Tôi có việc phải đi trước đây. Nói xong lời khách sáo, anh ta liền dắt tay vợ vội vàng rời đi, sợ Dương Yến sẽ mở miệng đồng ý. Dương Yến cũng không đi theo mà nhanh chóng mở điện thoại ra, lật xem Zalo của người chồng phụ nữ có thai kia, nhanh chóng lướt xem. Chà, thu hoạch cũng không nhỏ đây. Dương Yến thấy ảnh phong cảnh và thức ăn ngon liền lưu lại, lại chụp ảnh màn hình Zalo và số điện thoại của anh ta. Cô chính là muốn lấy số điện thoại di động của chồng người phụ nữ có thai. Có số điện thoại di động mới có thể tra ra thân phận của bọn họ, mới biết họ đang ở đâu. Nhưng sợ vợ chồng người phụ nữ có thai nghi ngờ, nên lúc đầu cô mới cùng người phụ nữ có thai lôi kéo làm quen, yêu cầu nick Zalo lại ném ra ngoài người bạn là bác sĩ Quang Minh Chính Đại lấy số điện thoại di động. Dương Yến cất điện thoại, xoay người sờ sờ đầu cho chó béc dê. Hôm nay thật sự cảm ơn mày nhé. Không nghĩ tới chó của anh lại có tác dụng lớn như thế. Dương Yến dắt chú chó béc dê ra, xa xa liền thấy Trường Bình đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế, khuôn mặt nhỏ ủ rũ. Cô đi tới hỏi cậu bé, không vui sao? Không có. Trường Bình nhảy xuống khỏi cái ghế, đem đồ vật từ trong ghế cầm lên. Dương Yến cũng muốn giúp cậu bé xách, nhưng cậu bé cũng không cho, liền hầm hừ đi ở phía trước. Dương Yến dắt chó đi theo ở phía sau. Hai người đi thang máy đến nhà để xe. Chờ sau khi lên xe, Dương Yến mới giải thích cùng Trường Bình. Không phải gì không muốn truy cứu, nhưng camera giám sát bị hỏng nên không có cách. Nếu thật sự tới bệnh viện kiểm tra mà không có việc gì, ngược lại bọn họ lại thở phào nhẹ nhõm. Trường Bình tức giận nói, vậy cũng không thể buông tha bọn họ như thế này được. Trước đó mẹ cháu đã dặn, nếu như một người bắt nạt mình thì mình phải hung hăng đáp trả lại. Cho dù không có chứng cứ đi kiện anh ta cũng là đuối lý hơn, thời gian lâu dài sẽ lộ ra chân tướng. Được rồi, đừng tức giận với gì nữa. Dương Yến đem xe lái ra khỏi nhà để xe, cười nhạt nói, vừa rồi dì ở bên kia nói chuyện cùng bọn họ chính là đang moi tin tức của bọn họ đó. Sau đó thì sao, đem bọn họ xử lý sao? Trường Bình truy hỏi. Dương Yến nói, không phải, điều tra thêm cái khác nữa, đã nhìn xem lần này đến tột cùng là ngoài ý muốn hay là cố ý gây nên. Từ lúc muốn xem camera giám sát, camera lại bị hỏng, nghi ngờ trong lòng cô vẫn không hề giảm đi. Nếu như là ngoài ý muốn thì bỏ qua à? Ừ, cô ta dường như cũng sắp sinh nên khó tránh khỏi sẽ có lúc không chú ý đụng phải người khác mà. Trường Bình nghe xong rõ ràng rất thất vọng, trong miệng còn nói thầm, chỗ rộng như vậy mà cô lại không nhìn đường. Dương Yến cười trấn an cậu bé, được rồi, trở về làm móng heo nấu tương cho cháu ăn, còn làm sủi cảo cà rốt nữa, có được không nào? Dì không lo lắng cho vợ cháu chút nào sao? Trường Bình nghiêm trọng kháng nghị, hôm nay nếu không phải cháu béc dê cắn áo của dì, vợ cháu liền không còn nữa rồi, dì còn có tâm tình để ăn sao? Vậy tối nay sẽ không ăn nữa nhé. Trường Bình lập tức hừ một tiếng, quệt miệng lẩm bẩm, ăn, dì bị đói chẳng khác nào vợ cháu bị đói. Dương Yến cười không thể ngừng lại được. Bên kia, chồng người phụ nữ có thai lái xe đưa người phụ nữ có thai trở về, sắc mặt hai người đều rất âm trầm. Cô ta cũng quá may mắn. Người phụ nữ có thai bóc quýt ăn, bất mãn nói, nếu không con chó kia cắn áo cô ta đã bị ngã vào thang cuốn, vỡ đầu chảy máu. Chồng người phụ nữ có thai cũng thở dài, Ai, vậy cũng không có cách nào. Làm hỏng chuyện đoán chừng là không lấy được tiền rồi. Lấy không được cũng được rồi, không phải đã cầm trước 3 tỷ tiền đặt cọc sao? Người phụ nữ có thai lẩm bẩm lại nói với chồng. Ai, không phải cô ta kết bạn Zalo với anh sao? Nếu không lần sau chúng ta mượn cơ hội hẹn cô ta ra ngoài. Hẹn cái gì mà hẹn? Chồng cô ta mắng cô ta ngu xuẩn. Người ta muốn kiểm tra camera giám sát trước tiên chứng tỏ cô ta rất danh mãnh, sau đó lại muốn tiếp cận chúng ta, lấy nick Zalo, lấy số điện thoại di động của chúng ta, chính là muốn tra tin tức của chúng ta đấy. Người phụ nữ có thai vội vàng nói. Vậy anh về nhà liền đem xóa hết đi, tránh cho cô ta tra ra được cái gì. Chồng, vừa rồi em trình diễn thế nào, cô ta có thể nghi ngờ gì hay không? Sẽ nghi ngờ, nhưng camera giám sát hỏng, cô ta cũng chả tra ra được cái gì cả. Chồng người phụ nữ có thai lại nghĩ nghĩ. Anh để ý thấy cô ta nhìn bụng của em rất nhiều lần, đoán chừng nghĩ là do bụng của em lớn nên đôi khi sẽ không cẩn thận đụng vào người khác. Vậy là tốt rồi. Người phụ nữ có thai nằm trên ghế dựa, một tay vuốt ve bụng, một bên đắc ý nói. Không ngờ là một chuyện nhỏ như vậy là có thể cầm tới 3 tỷ, lần này quá có lời rồi. Anh luôn cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy đâu. Chồng người phụ nữ có thai nhíu mày lại, ẩn ẩn lo lắng. Người phụ nữ có thai nói. Ôi dào, anh cũng đừng suy nghĩ lung tung. Dù sao chúng ta làm theo lời anh ta nói. Chính anh ta nói thất bại cũng không sao. Dù sao chúng ta cầm 3 tỷ này cũng được rồi. Có 3 tỷ này chúng ta đi Mỹ đi. Ở bên kia nghỉ phép sinh con. Không ưu sầu giống như chồng mình, người phụ nữ mặc sức tưởng tượng về kế hoạch tương lai. Ảo tưởng con mình sẽ có quốc tịch Mỹ, tiền còn lại sẽ để đầu tư làm ăn nhỏ, sống những tháng ngày vui vẻ. Chồng, ngày mai anh đi xin hộ chiếu. Người phụ nữ nói với chồng mình. Cô ta nói chuyện quá nhanh, đột nhiên bị mũi quýt làm cho bị nghẹn. Làm sao vậy? Không sao chứ? Người chồng thấy khuôn mặt cô ta chướng lên, đem chiếc xe giảm tốc lại, muốn ngừng ở ven đường nhìn cô ta một cái, nhưng lại không chú ý đường ở phía trước. Đèn xanh trong nháy mắt biến thành đèn đỏ, một chiếc xe tải từ bên đường bên trái vọt ra, trực tiếp đâm thẳng vào xe hơi nhỏ. Ầm. Trương Bình nói mình đã lớn nên không muốn ngủ cùng người khác, nhưng Dương Yến vẫn ở lại cùng cậu bé một đêm. Lúc đầu nói chờ cậu bé đi ngủ sẽ trở về. Kết quả bà bảo làm ầm ĩ đến hơn 11 giờ khiến cô cũng có chút mệt rã rời. Sợ ra ngoài không đón được xe nên liền tới ngủ phòng dành cho khách. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy thấy chú chó Béc Xê ghé sát vào trên mặt thảm mà ngủ. Chào buổi sáng. Dương Yến sờ sờ đầu chú chó, nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa mặt. Lúc ra thay quần áo mới phát hiện không thấy khăn lụa. Cô lập tức quay đầu nhìn chú chó Béc Xê. Có phải là mày lại đem khăn lụa đi mất rồi hay không? Chú chó chỉ quẫy đuôi xông tới chỗ cô, ánh mắt vô tội. Dương Yến dùng ánh mắt chừng nó. Chừng một hồi lâu, thấy nó vẫn cứ thờ ơ, cô còn phải đi chuẩn bị bữa sáng. Cứ như thế đã. Sau khi xuống lầu, cô thấy một cái thân ảnh nho nhỏ đang bận rộn trong phòng bếp, thoang thoảng có thể ngửi thấy mùi thơm của cháo. Dương Yến kinh ngạc nói. Cháu cũng biết nấu cháo sao? Dì, dì dậy rồi à? Trường Bình quay đầu nhìn Dương Yến một chút, đứng trên ghế đầu băm thịt. Đúng vậy, cháu không biết nấu cơm, nhưng cháo thì vẫn làm được. Cũng được, không để chính mình bị đói là được. Dương Yến cười cười. Vậy dì sẽ đợi để ăn bữa sáng cháu làm. Có ngay đây, chờ một chút là xong. Ước chừng 10 phút sau, cháo thịt bằm thơm ngào ngạt và trứng tráng đã đặt ở trên bàn ăn. Trường Bình ngồi đối diện với Dương Yến, đung đưa hai chân. Sau khi uống cháo, cậu bé ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Yến. Dì, mẹ cháu có liên lạc với dì không? Dương Yến dừng động tác lại, rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt bình thường. Không. Cũng đã lâu mẹ cháu không gọi điện thoại cho cháu rồi. Trường Bình sầu não ất ức. Bà ở bên kia bận rộn như vậy sao? Có phải bọn họ đã quên trong nhà còn có đứa con trai này hay không? Dì, dì nói, có phải ba cháu xảy ra chuyện gì rồi hay không? Trong lòng Dương Yến nhảy một cái, tiếp theo lườm cậu bé, tức giận nói. Đừng có mà đoán mò, cha mẹ cháu vẫn rất tốt, có thể là thật sự quá bận bịu nên không có thời gian gọi điện cho cháu mà thôi. Cô vươn tay, hung hăng véo cái mũi cậu nhóc một cái. Chú hai cháu cho cháu ăn ngon uống sướng còn không tốt hay sao? Tốt ạ, cháu chỉ là nhớ bọn họ mà thôi. Dương Yến mấp máy môi, cười nói. Chờ buổi chiều, dì đi gọi điện thoại hỏi một chút, nếu bọn họ thực sự bề bộn nhiều việc, trong thời gian ngắn không về được, dì dẫn cháu đi tìm bọn họ, được không? Thật sao? Thật. Dì đã lừa cháu bao giờ chưa? Dừng một chút, Dương Yến lại nói. Trong khoảng thời gian mẹ cháu ra nước ngoài này, tập đoàn Tống Thị ngo ngoe muốn động, có tin đồn giả là mẹ cháu đã xảy ra chuyện muốn đoạt quyền của mẹ cháu. Trường Bình, nếu cháu nghe thấy bên ngoài đồn đại cái gì thì không được tin, lấy gì làm chuẩn, biết không? Dì sẽ giúp mẹ cháu quản lý Tống Thị thật tốt. Trường Bình gật đầu. Cháu biết, Trước đó mẹ cháu đã nói với cháu chuyện của Tống Thị. Nếu cháu lớn nhanh một chút thì tốt rồi, cháu có thể chia sẻ một chút giúp mẹ, không để mẹ cháu phải mệt mỏi như vậy nữa. Không sao, không phải ba cháu đã trở về rồi sao? Trong lòng Dương Yến nghẹn lại khó chịu, nhưng đối mặt với cậu bé lại không thể không giả vờ một bộ nhẹ nhõm ngữ khí. Cháu đã lớn rất nhanh rồi, nếu nhanh hơn nữa thì là thành yêu quái mất đấy. Như vậy làm sao được? Cháu chỉ cần tin tưởng dì, không nên bị những tin tức kia làm cho dao động. Còn lại, dì sẽ giải quyết. Vâng, cháu tin tưởng dì. Thấy cậu bé đối với mình hoàn toàn tin tưởng, không có một chút nghi ngờ, Dương Yến lặng lẽ thở dài một hơi. Trường Bình bảo Dương Yến lái xe thể thao tới công ty, nhưng Dương Yến từ chối. Chiếc Mercedes-Benz này Phương Tinh Nghị đã lái ra ngoài mấy lần nên không ít người nhận ra. Nếu cô thật sự lái nó đi làm, bị đồng nghiệp trong công ty trông thấy thì cô phải giải thích như thế nào đây? Dương Yến ra khỏi khu nhà, tới bên cạnh đường đi bắt một chiếc xe. Trên đường tới công ty, cô mở điện thoại ra đọc tin tức một chút. Đúng như suy đoán của cô, chuyện Tống Tịnh Hòa ở nước ngoài xảy ra tai nạn xe cộ dưới sự thôi thúc của một số người đã bị treo ở đầu các trang web tin tức lớn. Cô chụp màn hình gửi cho trợ lý và thư ký của Tống Tịnh Hòa để bọn họ liên hệ trang web xử lý. Ngoại trừ tin tức này, Dương Yến còn nhìn thấy một tin tức nhỏ khác. Tin tức thông báo ở một đoạn đường nào đó, một chiếc xe hơi nhỏ bị xe tải đâm phải. Người phụ nữ có thai và đứa bé trong bụng ngồi ở ghế phụ tử vong tại chỗ. Người đàn ông thì được đưa đi đến bệnh viện, còn đang cấp cứu. Tai nạn giao thông kiểu này mỗi ngày đều xảy ra khắp nơi ở cả nước, không có gì là lạ. Nhưng phía dưới tin tức có dán ảnh chụp người phụ nữ có thai và người đàn ông kia, cả tên tuổi, còn có cả biển số xe. Dương Yến nhìn lướt qua ảnh chụp, phát hiện hai vợ chồng xảy ra tai nạn xe cộ này chính là người tối hôm qua ở cửa hàng không cẩn thận đụng phải cô. Cô sững sờ nhìn tin tức, đầu óc bối rối rất lâu. Cô còn đang định tìm người điều tra số điện thoại của chồng người phụ nữ có thai kia một chút, còn chưa kịp làm gì, không nghĩ tới bọn họ lại bị tai nạn xe cộ. Một lần nữa lật xem tin tức, Dương Yến xem báo cáo có viết về người phụ nữ có thai ăn quýt bị nghẹn. Dường như người chồng lo lắng cho vợ mình nên không để ý chiếc xe tải đi tới, cho nên mới tạo thành trận bi kịch này. Nhớ lại tối hôm qua, nhìn thấy bụng người phụ nữ có thai kia nổi lên cao, trong lòng Dương Yến nổi lên một trận tiếc hận. Chờ mấy ngày nữa sinh bảo bảo rồi, kết quả cô cách một lớp quần áo sờ lên bụng. Mặc dù mấy nhóc con kia tối hôm qua nháo cả một đêm, buổi sáng tỉnh lại cũng làm ầm ĩ, nhưng bây giờ một chút tức giận cô cũng không có, chỉ muốn bảo vệ bọn chúng thật tốt. Còn bắt các con đi làm với mẹ, thật xin lỗi. Nghĩ đến người đàn ông bạc tình bạc nghĩa kia, trong lồng ngực Dương Yến đều cảm thấy khó chịu. Yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ các con thật tốt. Đây là con của cô, một mình cô cũng có thể nuôi được bọn chúng. Sau khi đến công ty, Dương Yến liền bắt đầu công việc bận bịu của mình, vội vàng họp, xem tài liệu, dường như không dừng lại một phút nào. Lúc rảnh rỗi, cô sẽ gọi điện thoại cho trợ lý Tư hỏi chuyện bên châu Á như thế nào. Trợ lý Tư bắt đầu tới hỗ trợ. Qua 2 ngày sau, chờ lúc Dương Yến gọi điện thoại, trợ lý Tư nói với cô: Tổng giám đốc Phương đã tìm được anh Ngự, người không sao, chỉ là... Dương Yến vội vàng hỏi: Rốt cuộc là thế nào? Qua mấy giây, tiếng thở dài của trợ lý Tư liền truyền tới. Sau khi anh Ngự biết cô Tịnh Hòa vẫn chưa tỉnh lại thì như bị điên, chạy đi tìm Ngự trưởng quan, cùng những Ngự trưởng quan ầm ĩ lên một trận. Dừng một chút, anh ta lại nói tiếp. Anh Ngự tự bắn một phát súng vào người. Cái gì? Dương Yến kinh hãi gần như nghẹn ngào. Miệng cô run rẩy, rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Vì sao anh ta lại nổ súng bắn vào chính mình? Anh ta có làm sao không? Ngự trưởng quan thấy anh Ngự mất khống chế như thế liền mắng anh ấy. Nói cái gì mà ông ta là ba của anh ấy có thể ra đời, có cuộc sống thoải mái như thế này, đều dựa vào ông ta. Anh ấy vì một người phụ nữ muốn bỏ ông ta, còn trở mặt với mẹ anh ấy nữa. Lúc ấy, Tổng Giám đốc Phương ở ngay cạnh anh Ngự, thấy anh ấy nổ súng liền nhào tới, nên viên đạn mới bắn chệch. Trợ lý Tư không nói được nữa. Lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ nói anh Ngự có thể tỉnh lại hay không, đều phải dựa vào chính anh ấy. Đại não Dương Yến bối rối một hồi lâu. Anh ấy cũng hôn mê, vậy Trường Bình phải làm sao bây giờ? Dương Yến nói chuyện cũng run run. Cậu bé còn đang chờ Tịnh Hòa và anh Ngự trở về, tôi phải nói với nó thế nào đây? Việc này... Trợ lý Tư cũng trấn an Dương Yến. Có thể giấu thêm một ngày thì được một ngày đi. Anh Yến mang theo bạn bè tốt nhất đi qua bên đó rồi, bọn họ nhất định sẽ không có chuyện gì. Đúng vậy, Yến Cảnh Niên nhiều bạn bè như vậy, nhất định anh ta sẽ có biện pháp. Dương Yến tỉnh táo lại. Tịnh Hòa và anh Ngự đã có người chăm sóc, không cần cô phải quan tâm. Cô bây giờ cần phải đi xử lý chuyện khác. Dương Yến bình tĩnh hỏi trợ lý Tư. Những việc này là ông chủ của các anh nói cho anh, hay là... Trần Khang nói cho tôi biết. Trợ lý Tư nói, trước khi anh Ngự xảy ra chuyện, anh ta đã đi qua đó, bây giờ cũng đang ở bên kia. Bảo anh ta điều tra thêm, xem bà Ngự hay Vu Tư Thuần đang ở đâu. Trợ lý Tư lập tức đoán được Dương Yến muốn làm gì, chần chờ nói, cô Dương, cô vẫn đừng nên nhúng tay vào. Bà Ngự là người như thế nào, cô cũng biết rõ, không chừng sẽ ra tay ở trên thân thể cô đấy. Dương Yến hỏi lại anh ta, vậy anh muốn tôi như thế nào? Nhìn Vu Tư Thuần sinh đứa bé ra, nhìn bà Ngự cao hứng sao? Cô Dương, cô không sợ à? Sợ chứ, nhưng sợ có tác dụng gì? Dương Yến âm u nói, bây giờ tôi không giúp đỡ, đoán không chừng một ngày nào đó bà Ngự và ba Tống sẽ liên thủ lại để đối phó với tôi. Tôi giúp Tịnh Hòa cũng là giúp chính tôi. Trợ lý Tư không nhịn được nói, tôi thấy cô vẫn nên giao cho Tổng Giám đốc Phương đi làm đi. Không cần, tự tôi sẽ tới. Dương Yến đánh gãy lấy anh ta, không muốn nghe thấy cái tên này nữa. Tôi bận rồi, tra được hành tung của bà Ngự, anh phải nhanh chóng báo cho tôi. Không chờ trợ lý Tư nói chuyện, cô liền dứt khoát cúp điện thoại. 3 ngày sau, Dương Yến liền nhận được tin tức trợ lý Tư gửi đến. Bà Ngự đưa Vu Tư Thuần trở về nhà họ Ngự dưỡng thai. Dương Yến không liên lạc được với Quách Thường Phúc, liền gọi điện thoại cho Trần Khang. Cô hỏi Trần Khang có người bạn thân nào ở trong nước hay không, dựa theo số điện thoại Trần Khang cho để liên hệ. Bọn họ 24 giờ theo dõi chặt chẽ nhà họ Ngự, theo dõi sát sao bà Ngự. Sau khi thăm dò thời gian làm việc và nghỉ ngơi thường ngày của bà Ngự xong, Dương Yến liền thừa dịp bà ta ngồi xe tới thẩm mỹ viện chăm sóc sắc đẹp, để cho người ta trực tiếp xông vào nhà họ Ngự, đem Vu Tư Thuần đưa đến trên xe. Các anh muốn làm gì? Sau khi bị ném vào trong xe, Vu Tư Thuần vẫn còn cố dãy dụa. Đúng là to gan, lại dám xông vào nhà họ Ngự, có tin mẹ chồng tôi. Khuôn mặt cô gái khá nhỏ, Dương Yến dùng một cái là có thể dễ dàng bóp lấy. Cô nhìn lấy khuôn mặt đẹp đẽ của cô gái dưới lòng bàn tay là da thịt non mềm, nhìn dáng vẻ mới chừng 20 tuổi. Xinh đẹp, yếu đuối, có sức sống. Còn chưa vào nhà họ Ngự mà đang gọi là mẹ chồng rồi sao? Ánh mắt Dương Yến lạnh như băng, liếc nhìn phần bụng của cô gái. Dường như Vu Tư Thuần cũng chú ý tới ánh mắt dò xét của cô, thân thể cô ta co rụt lại. Cô ta muốn đẩy tay Dương Yến ra, nhưng Dương Yến lại bóp chặt thêm mấy phần. Vu Tư Thuần đau đến nhíu mày. Đoạt chồng của người khác, dùng phương pháp hèn hạ như vậy để mang thai, thế mà cô cảm thấy rất vinh quang sao? Dương Yến hỏi. Nếu anh ấy biết cô mang thai, có thể một súng bắn chết cô đấy. Cô nói bậy bạ gì đấy? Trên người Vu Tư Thuần mang theo bối cảnh gia đình, khiến cho cô ta ngạo mạn, cao cao tại thượng. Hôn nhân của tôi và anh ấy là do ba mẹ hai bên chỉ định. Dương Yến cười lạnh. Cô thật sự đúng là không biết xấu hổ. Lời này mà cũng có thể nói ra được à? Cô mau thả tôi ra. Vu Tư Thuần uy hiếp nói. Nếu tôi xảy ra chuyện gì, mẹ chồng tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Được, tôi sẽ đợi mẹ chồng cô đến tìm tôi. Dương Yến để cho người ta bắt lấy tay của cô ta, trực tiếp dùng còng tay khóa lại. Lái xe, trực tiếp đi tới bệnh viện. Vu Tư Thuần mặt biến sắc. Cô dẫn tôi tới bệnh viện làm gì? Dương Yến ngại ồn ào, dùng một cục giấy đem miệng cô ta bịt lại. Xe rất nhanh đã tới cửa sau của bệnh viện tư nhân. Hai người đàn ông lôi Vu Tư Thuần từ trong xe ra ngoài, một trái một phải kẹp lấy cùng Dương Yến tiến vào bệnh viện. Một nhóm người đi vào khoa phụ sản. Trước đó Dương Yến đã gọi điện thoại qua bệnh viện trước, chỉ cô gái sau lưng. Phá thai cho cô gái này, trong vòng 10 phút phải làm xong, giá cả gấp bội. Bác sĩ thấy cô gái bị người ta giữ chặt, có chút thấp thỏm. Tôi sẽ không bị kiện cáo gì chứ? Yên tâm làm đi, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Thế Dương Yến nói như vậy, bác sĩ vội vàng bảo hai người đàn ông đem người mang đến phòng phẫu thuật. Sau khi Vu Tư Thuần nghe thấy đoạn đối thoại của Dương Yến và bác sĩ, mặt mũi cô ta tràn đầy sợ hãi, càng không ngừng dãy giụa. Hai cánh tay lại bị hai người đàn ông giữ chặt, hoàn toàn không phản kháng được gì. Sau khi hai người đàn ông đi ra ngoài, cửa phòng phẫu thuật được đóng lại. Dương Yến đứng sang một bên chờ đợi, vừa ngẩng đầu liền thấy một người phụ nữ ăn mặc lịch sự giống như bà Ngự đang vội vã đi tới hướng này. Sau khi thấy rõ chính là bà Ngự, trong lòng Dương Yến trầm xuống. Đến cuối cùng là ai truyền tin tức cho bà Ngự? Chân trước cô vừa đem Vu Tư Thuần đến đây, chân sau bà Ngự đã đến rồi. Dương Yến nhìn hai người đàn ông dặn dò, tới phòng phẫu thuật khóa chặt cửa lại, chưa làm xong phẫu thuật cũng đừng có đi ra. Rõ. Hai người đàn ông rất nhanh lại tiến vào phòng phẫu thuật. Bà Ngự ước chừng cũng nhìn thấy đi càng nhanh hơn, liền muốn xông vào phòng phẫu thuật. Dương Yến nhanh hơn một bước đi lên ngăn cản. Cô muốn làm gì? Muốn làm gì? Bà Ngự nhìn cô quát lớn. Lại dám bắt cóc con dâu tôi mang nó tới đây để phá thai. Cô không muốn sống nữa đúng không? vợ của con trai bà sao? Dương Yến cười, ánh mắt ép về phía bà ta. Con trai của bà đồng ý rồi sao? Bà Ngự, con của bà đã ở bên kia hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Đây đều là việc mà nhờ bà ban tặng. Bà Ngự lo lắng cho Vu Tư Thuần ở trong phòng phẫu thuật, ra tay xô đẩy Dương Yến. Cô tránh ra! Dương Yến bắt lấy tay của bà ta, đem người dùng sức đẩy ra. Bà Ngự bị đẩy lảo đảo mấy bước, suýt nữa ngã sấp xuống, sắc mặt vô cùng âm trầm. Dương Yến, cô biết mình có bao nhiêu cân lượng không mà dám đấu cùng tôi? Bà Ngự, tôi cũng không dễ bắt nạt đâu. Dương Yến lạnh lùng nhìn về phía bà ta. Tôi đã dám đem người mang đến đây phá thai, đương nhiên sẽ không sợ bà ra tay với tôi rồi. Được, được lắm, Dương Yến. Bà Ngự bị cô làm cho tức đến mức run rẩy. Lúc này trong phòng phẫu thuật chuyển ra tiếng kêu thảm thiết của Vu Tư Thuần. Bà Ngự càng trở nên vội vàng, trực tiếp ném túi trong tay đi, nhào tới đánh nhau với Dương Yến. Hai người bà kéo tôi kéo bà, vô cùng kịch liệt. Bất thình lình, Dương Yến cảm thấy cánh tay bị túm lại, bị hung hăng kéo về phía sau. Cô lảo đảo mấy bước lui về phía sau, nghe được một cỗ khí tức, lúc này mới phát hiện người nắm lấy cô là Phương Tinh Nghị. Mà người đàn ông đi theo Phương Tinh Nghị tới đây cũng đem bà Ngự giật ra. Dương Yến còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hai người đàn ông đang đạp cửa phòng phẫu thuật, dường như muốn xông vào. Không được! Dương Yến hét ầm lên, đi tới nói với Phương Tinh Nghị. Bảo người của anh dừng tay lại, Vu Tư Thuần đang ở bên trong, chờ thêm mấy phút nữa. Phương Tinh Nghị siết chặt cánh tay cô, đôi mắt anh đầy âm trầm. Dương Yến, đủ rồi. Đủ cái gì? Anh bị bệnh à? Dương Yến điên cuồng dãy giụa. Anh có biết Vu Tư Thuần là ai không? Nếu như Trường Bình biết thì làm sao đây? Phương Tinh Nghị kìm cô vào lòng mình, bàn tay to lớn bịt chặt miệng cô. Dương Yến vùng vẫy không được nữa, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người của Phương Tinh Nghị đá phăng cửa phòng phẫu thuật, nhìn bà Ngự xông vào trong. Cô nhắm mắt lại. Đáy lòng cô thầm khẩn cầu bác sĩ đã làm phẫu thuật phá thai cho Vu Tư Thuần xong rồi. Trái tim Dương Yến như ngừng đập, cô nhìn thấy bà Ngự dìu theo Vu Tư Thuần đang khóc hu hu bước ra từ phòng phẫu thuật. Bà Ngự thì dịu dàng dỗ dành an ủi cô ta. Nhìn vẻ mặt đầy chữ may mắn của bà Ngự, điều này có nghĩa là Vu Tư Thuần vẫn chưa được làm phẫu thuật. Đáy lòng Dương Yến cũng trùng xuống theo. Phương Thị Nghị cất giọng nói với bà Ngự. Xin lỗi bà Ngự, để bà và cô Vu sợ hãi rồi. Lúc đối mặt với Phương Tinh Nghị, bà Ngự chợt thu liễm nụ cười trên môi lại, lạnh lùng nói. Cũng may là Thuần Thuần và đứa bé không sao, nếu không thì cô ta có mấy cái mạng cũng đừng mong đền đủ. Bà nói chí phải. Phương Tinh Nghị gật đầu. Tôi kêu người đưa hai người về. Không cần. Bà Ngự lạnh lùng cự tuyệt, sau đó dìu theo Vu Tư Thuần rời khỏi bệnh viện. Thấy hai người họ đi rồi, Dương Yến mới dùng sức hất tay Phương Tinh Nghị ra. Cô muốn đuổi theo, nhưng chân vừa bước thì cánh tay cô đã bị ai đó túm lại thật chặt. Phương Tinh Nghị, anh buông tôi ra. Dương Yến, em đừng có làm loạn nữa. Phương Tinh Nghị nắm chặt tay cô không buông, đôi mắt anh mang đầy vẻ u ám. Nhà họ Ngự và nhà họ Vu có giao hảo, nếu như Vu Tư Thuần thật sự xảy ra chuyện thì nhà họ Vu sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Không động được Vu Tư Thuần thì anh cũng mặc kệ Tịnh Hòa luôn sao? Cả người Dương Yến run lên lẩy bẩy, cố gắng khắc chế bản thân mình. Vu Tư Thuần mang thai rồi, cô ta mang thai như thế nào, mang thai con của ai, anh không biết sao? Phương Tinh Nghị bình tĩnh nói. Cô ta sẽ không sinh con ra đâu, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Anh tưởng bà Ngự sẽ té hai lần tại một chỗ à? Dương Yến cắt lời người đàn ông. Tôi đoán chừng bà ta sẽ nghĩ cách xin visa rồi đem Vu Tư Thuần ra nước ngoài để dưỡng thai đấy. Dương Yến, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Cuống họng người đàn ông khẽ cuồn cuộn lên. Chuyện này cô đừng tham gia nữa. Chỉ cần nghĩ tới thảm kịch của Tống Tịnh Hòa là cả ngày anh đều thấp tha thấp thỏm. Anh sợ bà Ngự sẽ âm thầm ra tay với Dương Yến. Nhà họ Ngự hay nhà họ Vu đều là những nhà kiểm soát giới quân đội. Bọn họ muốn hủy hoại một doanh nghiệp hoặc là giết một người thì cũng chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Đây cũng chính là nguyên nhân mà anh không muốn Dương Yến dính líu vào chuyện này. Nhưng Dương Yến đâu hiểu những tâm tư cẩn mật của anh. Cô chỉ hung hăng nói. Tôi không quan tâm, tôi chỉ tội nghiệp cho Trường Bình. Cô rút tay mình về rồi quay người rời đi. Tôi sẽ đón Trường Bình tới chỗ tôi ở, không cần anh lo lắng nữa. Phương Tinh Nghị như nghĩ tới thứ gì đó, đôi con ngươi anh khẽ chầm lại. Người đàn ông bước nhanh đuổi theo rồi bế ngang Dương Yến lên, khiến cho Dương Yến giật bắn mình. Cô theo phản xạ có điều kiện nắm lấy áo anh. Dương Yến tức giận nói. Anh đang làm gì vậy? Để tôi xuống. Đưa cô đi kiểm tra một lát. Phương Tinh Nghị nhàn nhạt đáp rồi ôm lấy cô đến khoa phụ khoa. Anh không biết đoạn video đó đúng hay sai, nhưng anh biết sức khỏe Hứa Cung Diễn yếu ớt, không sống được vài tháng nữa. Hơn nữa vào cuối năm ngoái, lúc đi nước R chơi, anh cũng không để Dương Yến tránh thai. Kiểm tra cái gì? Dương Yến sững sờ, mãi cho đến khi cô nhìn thấy bảng hiệu của khoa phụ khoa, khuôn mặt cô trở nên trắng bệch dữ dội. Giờ thì cô hiểu rồi. Anh buông tôi ra, buông tôi ra. Nghĩ tới phần canh vịt đó, nghĩ đến cuộc gọi với Hứa Cung Diễn, đáy lòng cô liền dấy lên một sự sợ hãi tột cùng. Cô cố gắng dãy dụa trong vòng tay của Phương Tinh Nghị. Cô sợ anh mà cha ra thì xong rồi. Cô sẽ không để cho anh bỏ những đứa bé này đâu. Cô có thể tự nuôi được. Cô vừa đánh vừa la hét. Cô đã cào mặt của Phương Tinh Nghị ra hai đường máu. Nhưng anh ngay cả một cái câu mày cũng không có. Anh chỉ cẩn thận bế cô đi tới văn phòng của bác sĩ. Phương Tinh Nghị, đừng kiểm tra nữa. Không phải của anh đâu. Dương Yến cố gắng bình tĩnh lại rồi thốt ra một câu. Bước chân của Phương Tinh Nghị quả nhiên đã dừng lại. Dương Yến lạnh lùng cười lên. Anh nhớ lại xem, khi chúng ta đi đến nước R đến giờ cũng được vài tháng rồi. Nếu như thật sự là của anh thì bụng tôi chắc chắn đã to vượt mặt rồi. Anh nhìn bụng của tôi đi, có rõ không? Anh đừng tự tác đa tình nữa. Phương Tinh Nghị nhất thời không nói gì cả. Đầu óc anh đang vang lên những lời mà Uy Uy nói trước đây. Anh Phương, cô Dương mang thai rồi. Ba của đứa bé họ Hứa. Nếu cô ta thực sự yêu anh thì sao lại trăm phương ngàn kế muốn giấu anh chuyện đứa bé chứ? Cô ta chỉ muốn chơi đùa với anh mà thôi. Anh đừng để cô ta lừa nữa. Hơi thở của anh có chút không ổn định, còn bờ má của anh thì co giật mạnh. Một lúc sau, Phương Tinh Nghị mới cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng mình, ánh mắt âm trầm. Dương Yến, cô nhìn tôi, nói cho tôi biết đứa bé này là của ai. Đối mặt với ánh mắt của anh, trái tim Dương Yến khẽ run rẩy. Dương Yến sợ anh sẽ bắt cô bỏ đứa bé, nên cô đành áp chế những sự chua xót trong lòng mình xuống, rồi nhếch khóe môi đỏ mọng lên. Tổng giám đốc Phương, tôi mang thai bao lâu rồi tôi biết, tôi không cần thiết phải gạt anh. Còn đây là con của ai thì không phải trong lòng anh rất rõ sao? Phương Tinh Nghị đặt người xuống, sau đó anh đưa tay nắm chặt cầm cô, ép cô nhìn về phía mình. Nhưng bàn tay anh lại run lên không ngừng. Những lời mà anh thốt ra như nghiến ra từ kẽ răng. Hứa Cung Diễn. Phải. Dương Yến còn chưa nói xong thì cổ của cô đã bị bóp chặt. Cô lùi người lại và áp vào bức tường sau lưng. Đôi mắt âm u của người đàn ông áp sát tới trước mặt của cô, khóe mắt anh khẽ ửng đỏ. Dương Yến, người phụ nữ này, người phụ nữ này. Khuôn ngực anh phập phồng dữ dội, những ngón tay thì hung hăng dùng sức bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Thanh âm anh thì đang mang theo một ý căm hận nồng đậm, giống như là muốn bóp chết cô vậy. Đáy lòng anh lúc nãy còn giữ lại một chút hy vọng, bởi vì anh đã tính toán thời gian mà Dương Yến có thể mang thai và đoán rằng đứa bé trong bụng cô chính là của anh. Nếu đứa trẻ thực sự là của anh có thể bỏ qua hết những chuyện trước đây, không so đo việc cô giúp Hứa Cung Diễn nữa. Anh sẽ hạ tự tôn xuống mà cầu xin cô quay lại với anh và thậm chí là cùng nhau kết hôn. Nhưng cô lại chà đạp trái tim của anh một lần nữa. Chả trách lần đó khi anh và Dương Yến bước ra câu lạc bộ, một người phục vụ đã chạy tới đưa dù, còn nói chúc mừng Tổng Giám Đốc Phương. Chả trách cô lại thích ăn chua ăn cay như vậy. Chả trách lúc ở trên máy bay anh đã nhìn thấy bụng của cô hơi nhô lên. Tất cả những điều này đều là do cô mang thai rồi. Nhưng không phải là của anh. Anh vẫn còn giống như một tên ngốc, bị bịt mắt không biết một chút gì cả. Anh vẫn bị những lời nói của cô làm cho quay mòng mòng. Phương Tinh Nghị, anh buông tay. Dương Yến bị anh bóp đến dường như không thở được nữa rồi. Cô cố gắng tách những ngón tay của anh ra. Cho dù tôi có nói đứa bé không phải là của anh cũng đâu cần phải tức giận như vậy. Lúc này Phương Tinh Nghị như bị tạt một gáo nước lạnh, lý trí của anh lại quay về. Phải, anh có gì mà phải tức giận. Bình thường anh đối mặt với bất kỳ chuyện gì cũng đều vô cùng lý trí, bình tĩnh, nhưng lại hoàn toàn bị người phụ nữ ép đến mất kiểm soát. Anh thậm chí còn có ý muốn giết cô. Thật là bi ai mà. Phương Tinh Nghị rất nhanh liền bình tĩnh lại. Anh thu tay về rồi đưa đôi mắt không chút gợn sóng nào nhìn Dương Yến. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Tôi sẽ không bao giờ cho phép mình có tâm trạng này nữa. Dương Yến đưa tay xoa xoa chiếc cổ đau nhói của mình. Nghe anh nói như vậy, đôi môi cô chợt mím lại dữ dội. Người đàn ông nhàn nhạt cất giọng. Tôi sống trên đời đã 30 năm rồi, nhưng vẫn còn học được một bài học. Bài học này tôi sẽ khắc ghi trong tim. Cô Dương, cảm ơn cô. Thanh âm vừa dứt, người đàn ông liền quay người rời đi. Ngay lập tức, Dương Yến vẫn không nhịn được mà ngước đầu lên, nhìn theo bóng lưng cô độc của anh. Anh đi rất nhanh, hình bóng của anh rất nhanh đã biến mất trước mắt cô rồi. Đáy lòng cô lúc này nghẹn lại dữ dội. Dương Yến đứng đó cả một lúc lâu, và mãi cho đến khi hai người đàn ông từ phòng phẫu thuật đi ra gọi cô mới hồi tỉnh lại. Nhìn khuôn mặt sưng đỏ bầm tím của hai người họ thì cô cũng biết người của Phương Tinh Nghị đã ra tay rất nặng. Xin lỗi, để hai người bị đánh rồi. Dương Yến đã trả cho họ gấp đôi tiền công, rồi nói không còn chuyện gì nữa, bảo họ đi và cô sau đó cũng đi luôn. Cô về công ty xử lý công việc.